Tiên ma đồng tu, chương 1712, hoài nghi, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gian kế bị Dương Thập Cửu chọc thủng, đậu hũ không ăn thành, đành phải hậm hực cười cười, nói, ta năm đó thật không nên đem ngươi dẫn vào Thương Vân. Hiện tại liền một cái ôm cũng không cho sư huynh. Thật sự là quỷ hẹp hòi. Dương Thập Cửu rầm gì nói. Tiểu sư huynh, ngươi đều nhiều hơn lớn hơn. Hiện tại vậy là cái gì thời điểm? Trưởng môn sư thúc nhường cho ngươi ở lại Nam Cương. Tổng lĩnh Nam Cương năm tộc cùng dị tộc đối kháng thiên giới đại quân. Ngươi có thể hay không thành thục một điểm? Không muốn cả ngày đều tại cân nhắc như thế nào đối cô nương động thủ động cước. Dùng nhiều điểm tâm tư tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Trường Hạo kiếp này phía trên mới đúng đứng đắn. Diệp Tiểu Xuyên phiền nhất đúng là cái này tiểu nha đầu ra vẻ lão thành hướng tự mình nói giáo. Chính mình thế nhưng đại sư huynh a, nhìn chính mình biến thành không có địa vị tiểu sư đệ. Cái này tiểu nha đầu ngược lại biến thành đại sư tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, ngươi ít nhất ta còn nhớ rõ ban đầu ở Đoạn Thiên Nhai. Ngươi lúc đó chẳng phải cả ngày cùng Âu Dương Thải Ngọc lén ẩu đả ư? Đúng rồi. Lúc trước ngươi cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh nhau là trốn ở địa phương nào kia mà? Dương Thập Cửu hạng gì thông minh, thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hồ nghi bộ dáng, trong nội tâm nàng khẽ động, tiến lên vài bước, thấp giọng nói, tiểu sư huynh, ngươi không phải là tại hoài nghi ta đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, ta hoài nghi ngươi cái gì a? Dương Thập Cửu nhảy dựng lên, nói, ngươi chính là tại hoài nghi ta. Chúng ta sư huynh muội nhiều năm, ngươi hoài nghi ai cũng đi, chính là không thể hoài nghi ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy cái này bạo lực cuồng nhìn thấu mình tâm tư, nói, ai bảo ngươi không cho sư huynh ta ôm? Không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai a? Thành thật khai báo, lúc trước ngươi đang ở đây Đoạn Thiên Nhai cùng Âu Dương Thải Ngọc là núp ở chỗ nào đánh nhau? Đáp không được ngươi chính là thiên diện môn gian tế. Dương Thập Cửu thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống hay nói giỡn, gấp sắp khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nàng một cái khúc mắc. Lúc trước mình cùng Ninh Hương Nhược trước sau bị thiên diện môn bắt cóc, lại bị Ly Kỳ phóng thích. Trở lại Thương Vân môn, Ninh sư tỷ có huyết luyện pháp bảo Tử Dương thần chỉ có thể chứng minh nàng là thật sự. Thế nhưng chính mình không có gì chứng minh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia trong môn còn có chút rảnh rỗi nói toái lời nói. Về sau Ngọc Cơ Tử trưởng môn đem vô song thần kiếm truyền cho nàng về sau, loại này rảnh rỗi nói liền biến mất. Dương Thập Cửu là cao cỡ nào ngạo tính tình a, lần trước bị bắt là nàng cuộc đời vô cùng nhục nhã. Nàng hiện tại sợ nhất cùng Thiên Diện Môn nhắc lên quan hệ. Vì chứng minh mình là không thể giả được Dương Thập Cửu. Nàng đành phải đem nội tình đều khai báo. Không chỉ có đem lúc trước mình cùng Âu Dương Thải Ngọc trốn ở danh sách tấm ván gỗ đằng sau chuyện đánh nhau tình nói ra. Còn nói rất nhiều chỉ có nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên biết được sự tình. Thậm chí ngay cả cùng Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất tại Dương Tử Giang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp mặt, đem thân không sợi vải phiêu lưu nhi Diệp Tiểu Xuyên cưỡng ép kéo lên thuyền. Thấy không mặc quần áo váy quang lưu lưu Diệp Tiểu Xuyên cũng nói đi ra. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian dừng lại. Nói, được, ta hiện tại 100% xác định ngươi chính là ta nhất thân yêu tiểu sư muội. Chính là ban đầu ở Dương Tử Giang chuyện này. Chúng ta về sau cũng đừng có nhắc lại. Được rồi, đem việc này nát tại trong bụng. Quyền đương nó không có phát sinh quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu tức giận. Ai bảo ngươi hoài nghi ta? Chấm. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Ta chỉ là vì chứng minh ngươi là ta tiểu sư muội. Đây là đang khảo nghiệm ngươi. Là có trọng yếu công tác muốn giao cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu bỗng nhiên không tức giận. Nàng thích nhất đánh nhau. Thế nhưng tại Nam Cương trong khoảng thời gian này đến nay. Ngay tại Thất Minh Sơn cùng Cản Thi Tượng đánh đi một hồi. Thật sự là chưa đủ nghiền. Hiện tại xem như có công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói. Tiểu sư huynh. Ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên đưa lỗ tai tại Dương Thập Cửu bên tai nhẹ nhàng nói một hồi. Dương Thập Cửu nghe xong. Lập tức sắc mặt đại biến. Vội la lên. Không có khả năng. Phán nhi sư tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây. Nàng bỗng nhiên không nói nữa. Không phải là không muốn nói, mà là cái miệng nhỏ nhắn bị Diệp Tiểu Xuyên cho bưng kín. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói, trách móc cái gì trách móc a? Người muốn cho tất cả mọi người nghe thấy ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu tránh thoát Diệp Tiểu Xuyên bàn tay. Nhẹ nhàng nói, không thể nào, ta cả ngày cùng phán nhi sư tỷ cùng một chỗ. Không có nhìn ra nàng có cái gì không sai à, chính là. Diệp Tiểu Xuyên nói, chính là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu do dự một chút. Nói. Ngươi đang ở đây thiên giới thời điểm. Phán nhi sư tỷ ra ngoài mất liên quá một lần. Bất quá chẳng qua là nửa ngày thời gian sẽ trở lại. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sau khi trở về, ngươi có hay không cảm thấy nàng là lạ ở chỗ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu nghĩ nghĩ, nói, không có cảm thấy không đúng chỗ nào a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta hoài nghi nơi đây cố phán nhi, thực sự không phải là chúng ta lo lắng sư tỷ. Ngươi không phải ưa thích đánh nhau ư, trời tối ngày mai cùng sư huynh đi một chuyến. Cam đoan nhường cho ngươi đánh cho đủ, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi phải vào ngày mai buổi tối lúc trước. Làm rõ ràng cái này Cố Phán Nhi rốt cuộc là thật hay là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu nói. Ta như thế nào làm rõ ràng a? Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem Dương Thập Cửu. Nói. Đều nói ngươi cùng là Vân Sư Tỷ nổi danh ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài. Ta xem ngươi chính là một cái ngàn năm hiếm thấy siêu cấp đầu đất. Sư huynh của ngươi vừa rồi ta như thế nào thăm dò ngươi? Ngươi kể biến thoáng một phát sáo lộ không được sao? Kể một ít chỉ có ngươi cùng Phán Nhi hai. Nhân tài biết rõ đấy sự tình. Cố ý nói sai một ít. Nhìn xem cái này Cố Phán Nhi có hay không phản ứng. Nếu như ngươi nói sai mà nói. Cố Phán Nhi lại gật đầu phụ họa là rất đúng. Kia Cố Phán Nhi liền tuyệt đối là giả dối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu nở nụ cười. Vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Để Diệp Tiểu Xuyên đợi nàng tin tức tốt. Diệp Tiểu Xuyên đối Dương Thập Cửu tu vi không có gì hoài nghi. Thế nhưng để cái này chỉ biết là tu luyện đánh nhau bạo lực cuồng đi làm đùa bỡn nhân tâm chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không phải rất yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dặn dò. Ngươi quá choáng váng. Ta còn phải nhắc nhở ngươi vài câu. Việc này nếu không lộ dấu vết tiến hành. Ngàn vạn không thể để cho Cố Phán Nhi nhìn ra ngươi là đang thử dò xét nàng. Nếu không sư huynh của ngươi kế hoạch của ta đã có thể toàn bộ phao thang. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có thể xác định hai cái thiên diện môn người. Một cái là Bách Lý Diên. Một cái là cùng Bách Lý Diên chắp đầu lưu toàn vũ tên mập mạp chết bầm kia. Cố Phán Nhi chẳng qua là tại hắn hoài nghi phạm trù chi liệt. Cũng không pháp xác định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là ý định để Đỗ Sư Tỷ âm thầm điều tra. Kết quả đã điều tra 2 ngày. Một điểm manh mối cũng không có. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem Dương Thập Cửu có bản lãnh hay không. Nếu như chẳng qua là hoài nghi. Đang không có chứng cứ rõ ràng dưới tình huống. Diệp Tiểu Xuyên chắc là sẽ không đối Cố Phán Nhi động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa đem Dương Thập Cửu đuổi đi. Sơn Hạ Trực Thúc liền vào được. Người hèn mọn bỉ ổi. Làm chuyện gì đều hèn mọn bỉ ổi. Sơn Hạ Trực Thúc nhấc lên lều lớn rèm vải đi tới lúc. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng đi vào là một cái tặc. Này lén lén lút lút bộ dáng. Vừa nhìn chính là tâm thuật bất chánh chi nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta nói Lão Sơn. Ta nhớ được các ngươi thiên diện môn thượng một đời môn chủ đã vũ hóa đi về cõi tiên. Ngươi bây giờ là thiên diện môn môn chủ a? Ngươi nói ngươi một cái đường đường môn chủ. Tại sao vậy cùng tặc một dạng? Ném không mất mặt. Sơn Hạ Trực Thúc lúng túng nói. Thói quen, thói quen. Ta tới là có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta phát hiện vừa rồi Bách Lý Diên cùng Lưu Mập Mạp lại lén gặp mặt. Nói hôm nay cách tang cô nương cùng với ngươi mưu đồ bí mật một canh giờ sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Ta không phải nhường cho ngươi đừng chằm chằm vào các nàng sao? Sơn Hạ Trực Thúc nói. Ta đây không phải vội vã muốn lập công ư, Diệp trưởng lão.